Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 988 Messi đuổi theo tới. Tại Thụy Sĩ Zurich nâng đi tòa thứ 5 giải quả cầu vàng. Cùng tại hiện trường trước mặt mọi người cầu hôn thành công. Dương Dương người còn không có trở lại Madrid, điện thoại thiếu chút nữa bị thân bằng hữu hảo cho đánh nổ. Nhất là ở xa trong nước song phương phụ mẫu, nguyên bản Dương Dương mẫu thân càng muốn hơn lưu ở Madrid mang tôn nhi. Nhưng nàng thật sự là ở không quen, lại thêm năm trước trong nhà sinh ý bận bịu, bởi vậy nàng phía trước không lâu liền về nước đi. Hai tử liền giao cho Tô Diệp cùng chuyên nghiệp bảo mẫu chiếu cố. Mà khi bọn hắn nghe nói Dương Dương trước mặt mọi người cầu hôn sự tình về sau, cũng đều nhau nhau biểu thị ủng hộ, dùng phụ thân Dương Vĩnh Cường thuyết pháp, hai tử đều sinh, liền phải đối với người ta Tô Diệp phụ trách, chỉ là làm một trương giấy hôn thú cũng không đủ, hẳn là phải lớn bày yến hội, mời tất cả thân bằng hảo hữu đều đi vào hiện trường chứng kiến. Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cũng nghĩ như vậy, dùng nàng thuyết pháp chính là mỗi một nữ nhân đều khát vọng có được một cái khó quên hôn lễ. Về phần hôn lễ thời gian liền khẳng định là muốn chiều theo Dương Dương. Châu Âu thi đấu sự tình bình thường đều là tại cuối tháng 5 kết thúc. Năm nay là giải Euro niên, La Liga cùng Champions League thi đấu sự tình đều là tại trung tuần tháng 5 liền kết thúc. Nhưng Trung Quốc đội đã từ Brazil World Cup châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu trổ hết tài năng, nâng lên tấn cấp thập cường thi đấu. Căn cứ lịch đấu an bài, thập cường thi đấu trước 3 vòng đấu đều sẽ bị an bài tại tháng 6 trung thượng tuần cử hành. Trong vòng 2 tuần liên kích 3 trận, cho nên từ thi đấu vòng tròn đến đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình đoạn thời gian này khẳng định là không có biện pháp. Cho nên tốt nhất thời gian chính là đang đánh xong đội tuyển quốc gia tranh tài sau tháng 6 chung hạ tuần. Bất quá, đến lúc đó vừa vặn lại là giải Euro tranh tài trong lúc đó. Bởi vậy có thể sẽ có rất nhiều hảo hữu không có cách nào tham gia trận này hôn lễ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như trì hoãn đến cả tháng 7, vậy liền ảnh hưởng đến đội bóng quý trước tập huấn. Dựa theo Real Madrid trước mắt kế hoạch, Ibrahimovic sau khi đi, đội bóng là nhất định phải đối bên trong trước trận tiến hành trọng tổ. Quý trước rèn luyện đoạn thời gian này liền trở nên càng trọng yếu hơn. Cho nên Dương Dương cuối cùng vẫn đánh nhịp tại tháng 6 trung hạ tuần. Thời gian cụ thể lại định, mà nói đến Real Madrid dẫn viện binh, kia toàn thế giới đều biết. Real Madrid năm nay mùa hạ rất muốn nhất dẫn vào cầu thủ thuộc về Brazil thiên tài Neymar. Tại toàn thế giới truyền thông phô thiên cái địa đưa tin Dương Dương thời điểm, Catalonia Sport Daily lại dẫn đầu công bố một thì cũng không có gây nên quá nhiều chú ý tin tức. Đó chính là Neymar lặng yên xuất hiện ở Barcelona. Căn cứ Neymar phụ thân đối với ngoại giới thuyết pháp, hắn đi vào Barcelona là vì cho tài trợ hắn một khối nhãn hiệu quay chụp quảng cáo. Marca báo chú Barcelona phóng viên cũng theo dõi hắn, biểu thị hắn cũng không có đi đến Barca câu lạc bộ Nou Camp hoặc trụ sở huấn luyện, cũng không cùng Barca cao tầng từng có tiếp xúc. Neymar cũng rất nhanh tại mình Weibo bên trên đăng xuất một chương quảng cáo hiện trường đóng phim. Ảnh chụp hiển nhiên cũng là hy vọng nói cho tất cả mọi người. Hắn cũng không phải tới mật hội Barca, thật chính là tới quay nhiếp quảng cáo, nhưng lại tại tất cả mọi người không có chú ý thời điểm. Sport Daily lại đột nhiên đăng xuất một tin tức, Neymar chỉ ở Barcelona dừng lại một ngày, mà lại bọn hắn quay chụp quảng cáo địa phương chính là Barcelona El Prat sân bay. Mà Neymar hai cha con cũng đúng là toàn bộ quay chụp quảng cáo trong quá trình đều ở phi trường. Bên trong, cũng không rời đi, 8 giờ tối, vỗ tới xong quảng cáo sau liền trực tiếp bay trở về Brazil. Nhưng không muốn người biết chính là, tại quảng cáo hiện trường đóng phim, ngoại trừ Neymar phụ tử cùng quảng cáo quay chụp nhân viên bên ngoài. Còn có Barcelona phó chủ tịch Tang Ai, hắn toàn bộ hành trình quan sát Neymar quay chụp quảng cáo quá trình. Đồng thời tại quảng cáo quay chụp khoảng cách, cùng Neymar hai cha con tiến hành thời gian dài trò chuyện. Căn cứ Sport Daily lấy được tin tức, Neymar đối Barcelona phi thường hữu hảo, mà Tang Ai không chỉ có là Barca phó chủ tịch. Cùng chủ tịch Brussels, khi tiến vào Barca trước đó, hắn vẫn là Nike công ty cao quản, cùng Brazil bóng đá giới quan hệ phi thường tốt, cho nên tùy hắn đi phụ trách tiếp xúc Neymar phụ tử. Ngoại trừ tại Barcelona, tại Zurich trong lúc đó, Barca cao tầng cũng từng cùng Neymar phụ tử từng có tiếp xúc. Câu lạc bộ còn thông qua Daniel Alves hướng Neymar chuyển đạt qua thiện ý mời. Neymar đối với cái này cũng 10 phần động tâm, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như hắn chuyển nhượng đến Real Madrid, hắn chỉ có thể trở thành dương dương phó thủ. Sport Daily còn vạch trần, Barcelona sớm tại một số không niên liền bắt đầu tiếp xúc Neymar. Song phương thậm chí đã đạt thành miệng hiệp nghị, Brussels đã thanh toán xong 1.000 vạn euro tiền đặt cọc. Đồng thời vì Brazil thiên tài mở ra một phần trong vòng 4 năm. Lương một năm cao tới 700 vạn euro hợp đồng. Neymar chuyển nhượng Barcelona ngay tại dần dần trở thành sự thật. Cái này một cọc tin tức mới đầu cũng không để người chú ý. Nhưng ở Dương Dương đoạt lấy tòa thứ 5 FIFA giải quả cầu vàng dậy sóng vừa qua khỏi. Lập tức trở thành Catalonia truyền thông nóng xào đối tượng. Bởi vì Real Madrid cũng đồng dạng phi thường hy vọng có thể đưa vào Neymar. Đã tại trên sân bóng đánh bại không được Real Madrid, vậy nếu như có thể trên chuyển nhượng thị trường xử lý đối phương, đó cũng là một cọc đáng giá ăn mừng sự tình. Cho nên Catalonia truyền thông liền cùng ăn Tết, nâng lên chúc mừng lên Neymar gia nhập liên minh. Barca chủ tịch Brussels cũng sau đó công khai biểu thị ra đối Neymar nồng đậm hứng thú. Nhưng hắn phủ nhận mình cùng Neymar ở giữa đạt thành tự mình hiệp nghị. Biểu thị Neymar như trước vẫn là Santos cầu thủ. Nhưng hắn khẳng định biểu thị Barca đem bước nhanh, mau chóng khóa lại Neymar. Ở xa Brazil Neymar cũng tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn. Biểu thị mình cũng không cùng Barca cao tầng tiến hành lát nữa đàm. Cũng phủ nhận mình cùng Barca đạt thành tự mình hiệp nghị. Trịnh trọng hứa hẹn mình như trước vẫn là Santos cầu thủ. Nhưng ở dao động mây quỷ quyệt chuyển nhượng thị trường bên trên, cùng loại dạng này bác bỏ tin đồn là một điểm sức thuyết phục đều không có. Đầu tiên là Dương Dương nâng đi tòa thứ 5 giải quả cầu vàng, lại làm chúng cầu hôn thành công. Tiếp theo là Neymar cùng Barca chuyện xấu. Toàn bộ trung tuần tháng riêng, thế giới bóng đá có thể nói là náo nhiệt không thôi. Nhưng các hạng tranh tài nhưng vẫn là tải dựa theo cố định bảng giờ giấc, đều đâu vào đấy tiến hành. Tại Dương Dương từ Zurich sau khi trở về ngày thứ hai, đội bóng xuất phát tiến về sân khách khiêu chiến Malaga. Đây là cúp nhà vua vòng 1 16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Dương Dương chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Ancelotti để hắn nghỉ ngơi thật tốt, mà Real Madrid thì là tại sân khách nương tựa theo David Silva trợ công Ibrahimovic dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Malaga, tổng số 4 so với một tấn cấp bát cường. Trải qua rút thăm về sau, Real Madrid tại bát cường đấu vòng loại đối thủ là người Tây Ban Nha, Espanyol. 3 ngày sau, La Liga 19 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Mallorca. Real Madrid giao đấu cho tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Bởi vì tháng 1 đến nay, đội bóng lịch đấu vẫn luôn 10 phần dày đặc, tất cả đều là một tuần xong thi đấu. Không thay phiên căn bản là không thể tiếp tục được nữa. Nhưng thay phiên cũng không thể tránh né sẽ mang đến không ổn định. Trận đấu này Ancelotti ở giữa sân bài xuất Mascherano, Herrera cùng Modric tổ hợp, nhưng một bộ này tổ hợp ở trên nửa chặng, nhất là phía trước 30 phút, bị đá lại không thể làm người vừa lòng. Real Madrid thậm chí đến phút thứ 32 mới từ Dương Dương một cước trực tiếp đá phạt đánh ra bổn chàng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. 4 phút sau, Real Mallorca lợi dụng một lần cơ hội phản kích, dẫn đầu công phá Real Madrid cầu môn. Sau đó song phương dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid biểu hiện dần dần có chỗ khởi sắc. Phút thứ 58, Dương Dương cánh trái được banh sau đột phá không có kết quả. Chuyền về cho Herrera, từ phía sau cấp tốc chuyển rời đến cánh phải. Robben xông vào vùng cấm địa, thảm tao hậu vệ Ramis phạm lỗi, ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính không chút do dự phán đá phạt đền, người Hà Lan tự mình chủ phạt trúng đích, vì Real Madrid đem so với phân san đều tỷ số. Phút thứ 72, Modric đưa ra một cước thẳng nhét, Dương Dương vùng cấm địa bên trái 10 mét chỗ đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid đem so với phân phản siêu 2-1, sau đó tại 85 phút, Rami đánh đầu giải vây sai lầm. Ibrahimovic cùng dự bị ra sân Morata lần lượt sút gôn đều bị cản ra. Robben vùng cấm địa biên giới rút bắn trúng đích, diễn ra lập cú đúp 3-1. Cuối cùng, Real Madrid sân khách nghịch chuyển Real Mallorca, chậm một ngày tiến hành một trận khác quyết đấu. Barcelona sân nhà 4-2 bại Real Betis. Tranh tài cũng là đánh cho 10 phần gian nan. Xavi kinh Messi tại 2 phút bên trong liên nhập 2 cầu. Nhưng sau đó Real Betis ngay cả vịn 2 cầu. Cuối cùng là tranh tài hồi cuối, Sanchez cùng Messi tuần tự dẫn bóng, trong đó Messi tiến chính là penalty. Cuối cùng, Barca bằng vào Messi 2 cái dẫn bóng, 4-2 bại Real Betis. Cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, Dương Dương lại lần nữa thay phiên nghỉ ngơi. Mà Real Madrid tại sân khách cũng là bị đá 10 phần gian nan. Cuối cùng song phương là 2-2 đánh thành ngang tay. Một tuần sau, Real Madrid thì là tại mình sân nhà 2-0 cầm xuống người Tây Ban Nha, Espanyol. Dương Dương lần này thu được xuất ra đầu tiên, cũng diễn ra lập cú đúp. Cuối cùng Real Madrid lấy tổng số 4-2 thuận lợi đào thải người Tây Ban Nha, Espanyol, tấn cấp cúp nhà vua bán kết. Đối thủ là Bas hùng sư Athletic Bilbao. Tại hai trận cúp nhà vua tranh tài ở giữa, Real Madrid nghênh đón La Liga vòng thứ nhất bù thi đấu, tọa trấn sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao. Tranh tài đá phải phút thứ 25 lúc Xabi Alonso, Dương Dương cùng David Silva tiến hành liên tục chuyền bóng phối hợp. Marcelo dẫn bóng từ sườn trái giết vào vùng cấm địa, cùng Ibrahimovic tiến hành 2-1 phối hợp tại phía trước cầu môn 10 mét chỗ đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, về sau Dương Dương nửa chàng sau lập cú đúp, Robben cũng tại phút 86 đánh vào một cầu, trợ giúp Real Madrid sân nhà 4-0 toàn thắng Athletic Bilbao. Lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi. Barcelona sân khách khiêu chiến Malaga, Messi diễn ra hat-trick, Sanchez đánh vào một cầu, trợ giúp Barca sân khách 4-1 toàn thắng Malaga, hoàn thành lại một trận thắng lợi. Đây cũng là Barca bản mùa giải số lượng không nhiều sân khách đại thắng. Mà có ý tứ chính là tại La Liga thứ 20 vòng, Barca trở lại sân nhà nghênh chiến Malaga. Kết quả Messi lại một lần nữa diễn ra hat-trick, trợ giúp Barca sân nhà 4-1 lại lần nữa đánh bại Malaga. Liên tục hai trận tranh tài đều là 4-1. Messi đều lên diễn hat-trick, thật sự là để cho người cảm thấy kinh ngạc. Mà Messi La Liga dẫn bóng số cũng đột nhiên tăng mạnh bắn vọt đến 26 cầu. Khoảng cách Dương Dương chỉ có một cầu, nhưng so Bác Sa chậm một ngày tiến hành trong trận đấu. Real Madrid sân khách 3-0 đánh bại Athletic Bilbao. Dương Dương, Di Maria cùng David Silva tuần tự dẫn bóng. Lượt này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid tiếp tục lấy 13 phân ưu thế đứng đầu bảng điểm số. Dương Dương thì là lấy 28 cầu, dẫn trước Messi 2 cầu thành tích, tiếp tục đứng đầu xạ thủ bảng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN